chẳng thể quay trở lại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bố tôi tức giận muốn đi tìm tôi nhưng mới vừa đi được vài bước thì ông dừng lại bởi vì có một nhóm khách hàng đang đến gian hàng mua bánh. Vừa chửi, ông ta vừa ném chổi xuống chào khách. Sau khi ông ta bán hàng cho khách xong, ông ta đã quên tôi rồi. Tôi thấy người đi bộ trên đường ngày càng ít đi. Tôi thấy những chiếc bánh trên quầy hàng đã bán gần hết. Đây cũng là lúc họ phải đóng cửa hàng. Cũng thấy cha mẹ tôi đột nhiên tỉnh lại. Họ nói tại sao con nhỏ Lâm Ngữ chết tiệt này vẫn chưa về vậy. Ai mà biết được cơ chứ. Thứ ham chơi này có khi nửa đêm đói quá, phải mò về thôi. Mẹ tôi bận thu dọn đồ đạc, miệng bà ta luôn cằn nhằn của trách tôi. Bố tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, nói rằng nếu ông ta mà gặp được tôi, sẽ đánh gãy chân tôi, sau này muốn đi học cùng đừng có nghĩ. Tôi nhìn bóng dáng tất bật của họ, hồn phách trống rỗng của tôi như run lên. Tôi chưa bao giờ ra ngoài chơi, tôi đã nhiều lần nói với họ rằng tôi về muộn vì bị bắt nạt ở trường. Chính những người đó đã ngăn tôi đi về chứ không phải tôi không nghĩ đến việc đi về. Nhưng trong mắt cha mẹ tôi, một người bình thường làm sao có thể vô cớ bị bắt nạt. Tôi chỉ đơn giản là đang bào chữa cho sự lười biếng của mình thôi. Dọn dẹp quầy hàng xong, bố tôi đang đẩy xe đi về thì mẹ tôi chợt hỏi bố tôi có muốn tìm tôi không. Tôi tưởng cuối cùng mẹ cũng nhớ ra tôi là con gái của họ, nhưng mẹ tôi chỉ nói. Ngày mai là chủ nhật, buổi sáng sẽ có rất nhiều người ăn bánh kép, chúng ta phải nhờ con bé vô lương tâm này giúp mới được. Cha tôi cũng nghĩ như vậy, quay đầu lại chui rùa rồi đi tìm tôi. Khi tôi đi theo ông ta vào ngõ tối, có hai bóng người cũng đang đi về phía tôi. Tôi nhìn hai người đó và sững người. Hai, Hứa Ngôn Tịnh và Lộ Vũ Hạo là bạn học cũ của tôi. Bọn họ cũng chính là người đã đẩy tôi xuống nước và dìm chết tôi. Tôi nhìn họ tay trong tay đi dạo, đụng phải bố tôi khi ông đang cau có. Hai người họ quay lại với vẻ mặt thất thần và muốn rời đi, nhưng bố tôi đã ngăn họ lại và hỏi họ bao nhiêu tuổi và họ có nhìn thấy tôi không. Hứa Ngôn Tịnh thân thể lắc lắc như cái sàng, cô ta cúi đầu và nói không có gặp. Lộ Vũ Hạo bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt lại lóe lên, hiển nhiên lộ ra sự áy náy. Tất cả họ đều chỉ là học sinh, vì vậy không thể bình tĩnh sau khi dê một ai đó. Tôi nghĩ rằng dù mắt của bố tôi có kém đến đâu thì ông cũng có thể nhìn ra sự khác biệt này. Nhưng ông ta không hề, ông ta cảm ơn hai người, sau đó đi về phía trước trong mồm vẫn mắng tên tôi. Ông ta thậm chí không nhớ rằng tôi đã mách hai người này với ông ta. Bọn họ là người đã cô lập và bắt nạt tôi ở trường. Bố tôi đã nói gì vào lúc đó? À... Ông ta nói rằng nếu mọi người bắt nạt con mà lại không bắt nạt người khác, đó nhất định là do lỗi ở con chưa làm tốt và không thiện chí hòa đồng với bọn họ. Tôi nói không phải như vậy, nhưng bị bố cắt ngang một cách thiếu kiên nhẫn. Không muốn đi học thì nói với mẹ con càng sớm càng tốt, nghỉ học sớm về phụ mẹ con bán hàng. Chúng ta vất vả làm từ sáng đến tối cũng chỉ vì con. Sau đó, tôi không bao giờ đề cập với ông ta về việc bị bắt nạt nữa. Tôi nghiến răng chịu đựng, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sau khi tôi vào đại học. Nhưng trên thực tế thì không, Hứa Ngôn Tịnh và Lộ Vũ Hạo tăng càng ngày càng quá đáng, ép tôi đến mức tôi không chịu nổi nữa. Họ xé bài tập về nhà của tôi, tát tôi trong nhà vệ sinh và bắt tôi quỳ xuống dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ cũng buộc tôi phải gian lận trong các kỳ thi hết lần này đến lần khác. Tôi từ một học sinh ngoan với điểm xuất sắc và được thầy cô quý mến trở thành một kẻ rác rưởi với đạo đức tồi tệ. Cho dù tôi có điểm cao bao nhiêu trong kỳ thi, những người trong trường vẫn rất coi thường tôi. Tôi không thể ở trong ký túc xá, vì họ sẽ ném chăn của tôi xuống đất rồi chê nó bẩn. Tôi cũng không thể báo với giáo viên, vì nhà Hứa Ngôn Tịnh và Lộ Vũ Hạ đều giàu có. Họ có vô số cách để khiến tôi phải trả giá đau đớn hơn. Tôi thực sự hận bọn họ. Nhưng người tôi hận hơn cả là bố mẹ đẻ của tôi. Ba, tất nhiên bố tôi không thể tìm thấy tôi, bởi vì ông ta tức giận với tôi do tôi không chịu nghe lời, không hiểu chuyện, chứ không phải ông ta lo lắng cho sự an toàn của tôi. Ông ta tìm một người bạn cùng lớp gần đó để hỏi, và bắt đầu chửi rủa trước khi bên kia mở miệng. Ông ta nói rằng bọn họ vất vả như vậy, nhưng lại nuôi dạy ra một đứa không hiểu chuyện như tôi. Ông ta nói đợi đến khi tìm thấy tôi. Sẽ đánh chết tôi. Sau khi mắng xong, ông mới hỏi các bạn cùng lớp xem có thấy tôi sau giờ học không. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, ông ta nhanh chóng cảm ơn và rời đi, khuôn mặt thậm chí còn khó coi hơn trước. Tôi đi theo sau ông ta, thấy ông ta hút xong điếu thuốc trên tay rồi đi về. Mẹ tôi đang bận dọn dẹp, thấy phía sau ông không có ai. Ngay lập tức mặt bà tối sầm lại, vẫn chưa thấy con nhỏ chết tiệt này sao? Bà tôi không kiên nhẫn mà nói kệ nó, cứ để nó đi đi, hôm nay cũng đừng về nữa. Sau đó hai người trực tiếp khóa cửa lại, tôi nhìn cánh cửa đóng, rõ ràng tôi không có bị ngăn cách với bên trong. Rồi lại giống như, vào không được, nhiều năm như vậy, trong mắt họ chỉ có buôn bán và họ luôn nói rằng tất cả là vì tôi. Nhưng họ chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì. Tôi muốn, chỉ là họ có thể dừng lại nhìn tôi một lần. Nhìn con gái họ đã tổn thương như thế nào. Nhưng không, dù chỉ một lần, bố tôi ngủ ngon và ngáy như thường lệ. Mẹ tôi chờ mình nhiều lần, và cuối cùng bà thức giấc vào nửa đêm. Bà ta ra phòng khách uống nước, như chợt nhớ đến đứa con gái là tôi. Vì vậy, bà ta đánh thức bố tôi và nói rằng đã nửa đêm mà sao tôi vẫn còn chưa về nhà. Nhưng bố tôi nói rằng ông ta nghe được từ một người bạn cùng lớp của tôi rằng cậu ta nhìn thấy tôi đi bộ về phía đông sau giờ học. Chắc là lại đến chỗ gì nó rồi. Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ sang đó cho nó một bài học. Mẹ tôi đen mặt khi nghe bố tôi nói điều này, bà nói không biết có dây thần kinh nào của tôi bị chập không. Bởi vì hôm trước tôi đã nói nó hai câu ư, con nhỏ này là người duy nhất suốt ngày phải làm nhiều việc hay sao? Những đứa trẻ nhà nghèo khác chẳng phải đứa nào cũng hiểu chuyện và nghe lời sao, đều biết phải giúp đỡ việc trong nhà. Tôi ngay từ đầu đã nói không muốn đứa bé này, nhưng bà nhất định muốn sinh nó ra. Bố tôi phàn nàn, bảo mẹ tôi rằng có đứa trẻ như này đúng là vô dụng. Mẹ tôi thở dài, và chẳng mấy chốc cả hai lại chìm vào giấc ngủ. Mà tôi đang lơ lửng trong không trung, hồn phách tôi đau đến phát run. Tôi thậm chí còn cảm thấy mờ mịt, tôi muốn đổ lỗi, nhưng rồi lại chẳng tìm thấy một lý do. 4. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ tôi bận rộn ở quầy hàng đến nỗi họ không có thời gian để nghĩ về tôi nữa. Tôi nghĩ đến Hứa Ngôn Tịnh và Lộ Vũ Hảo, hồn phách cũng liền tự nhiên trôi về phía họ. Tôi thấy Hứa Ngôn Tịnh đang ngồi trong phòng ăn cùng bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn có đầy đủ bữa sáng kiểu Trung Quốc và phương Tây để cô lựa chọn. Quầng thâm trên mặt cô ta nặng trĩu, và cô ấy ngáp hai lần có vẻ không có tâm trạng ăn cơm. Mẹ cô liền chậc lưỡi, bảo ăn ít thế này tí học bài sẽ bị đói bụng. Các giáo viên ở trường của con đã nói rằng bài kiểm tra vào tuần trước của con bị trượt. Con không thể học hành chăm chỉ hơn à, con xem cái bạn học Lâm ngữ học cùng lớp với con đi, lúc nào nó cũng được đứng nhất lớp. Hứa Ngôn Tịnh sững người khi nghe thấy tên tôi, làm đôi đũa của cô ta rơi xuống bàn. Có chuyện gì vậy? Mẹ cô ta hỏi. Không, không có gì. Hứa Ngôn Tịnh vội vàng cầm đũa để lên bát, nói cô phải đi học, rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Tôi nhìn bộ dáng hốt hoảng của cô ta, nhất thời cảm thấy buồn cười. Đã nhiều năm như vậy, cô ta luôn khiến tôi sợ hãi trong những cơn ác mộng. Bây giờ tôi đã chết. Thay vào đó, cô ta bắt đầu thấy sợ tôi. Đi theo Hứa Ngôn Tịnh, tôi nhanh chóng gặp Lộ Vũ Hào. Cả hai đều là bảo bối của gia đình, và cả hai đều gánh trên vai nhiều sự kỳ vọng. Điểm của Lộ Vũ Hào kém vì bị mất gốc, trong khi Hứa Ngôn Tịnh đơn giản là không thông minh. Nhưng ác ý của họ đối với tôi lại giống nhau sâu đậm. Lộ Vũ Hảo, nếu cảnh sát tìm thấy chúng ta thì sao? Em rất sợ, em nói với mẹ em, ngày hôm qua đều ở cùng anh, không có nhìn thấy Lâm Ngữ. Hứa Ngôn Tịnh chưa nói xong, Lộ Vũ Hảo đã ngắt lời cô ấy một cách gay gắt, nói rằng cô ta là đồ ngu đót. Anh đã nói với em rồi, đừng nói chúng ta ở cùng nhau, nhà chúng ta ở hai hướng khác nhau. Muộn như vậy mà ở cùng nhau nhất định sẽ bị sinh nghi. Anh ta chỉ trích Hứa Ngôn Tịnh là đồ ngu đót, rằng nếu việc này bị bại lộ, chắc chắn là do cô ta. Hứa Ngôn Tịnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cô nghẹn ngào hỏi anh ta phải làm sao. Lộ Vũ Hảo vẫn im lặng, khiến cô ta ngày càng hoảng hốt hơn, cuối cùng trực tiếp thay đổi sắc mặt. Lộ Vũ Hảo, để em nói cho anh biết, việc này anh không thoát khỏi liên quan đâu. Nếu như không phải anh tìm được người kia, Lâm Ngữ chưa chắc đã chết. Lộ Vũ Hảo nghe thấy điều này, anh ta phản bác lại và nói, đừng quên ai đã lừa Lâm Ngữ đến sau núi. Và nếu không phải do em đề nghị, anh lại đi tìm người côm hi ép cô ta hay sao? Kế sách cũng là do em nghĩ ra, hiện em không muốn nhận, vậy đã muộn rồi. Lộ Vũ Hạo đe dọa cảnh cáo Hứa Ngôn Tịnh, nói rằng họ bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Họ nên suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề thay vì bắt đầu xung đột nội bộ. Sau đó Hứa Ngôn Tịnh mới kiềm chế được bản thân một chút. Cả hai bắt đầu bàn bạc với nhau làm thế nào để thoát khỏi sự nghi ngờ, làm thế nào để cái chết của tôi càng giống như tự sát hơn. Và làm thế nào để cái chết của tôi mau chóng qua đi. Dường như với họ, cái chết của tôi giống như một cái chướng ngại vật. Chỉ cần bọn họ đá văng ra là có thể làm cho cuộc sống của bọn họ khôi phục như cũ. Có thật sẽ như vậy sao? Cách chương.